Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải là một viên kẹo, anh là một người đàn ông xuất sắc. Cõi đời này không chỉ có một mình cô mơ ước sắc đẹp của anh. Trách thì trách chính bản thân cô, những năm này vẫn sống trong giấc mộng viên năm đó. Cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn thức tỉnh, cô chưa từng xem lại mình đến tột cùng nặng nhẹ bao nhiêu. Nói không chừng anh sớm đã không còn nhớ rõ có một cô gái có thói quen mẫn cảm là cô. Dù sao thời gian tiếp xúc với cô cũng chỉ có một đêm quá ngắn ngủi. Tẩy Vân Vân cảm thấy suy sụp nghiêm trọng, ánh mắt ảm đạm, không ánh sáng nhìn ra ngoài trời, không còn dũng khí làm ra trò vặt khiến cái thìa rơi thêm lần nữa. Chỉ ở một bên nghe Cảnh Phương Úc không ngừng dùng tiếng Latin mà anh quen thuộc nói chuyện cùng nhau. Can đảm của cô nhanh chóng cạn sạch, ngay cả tiến lên chen vào nói cũng không dám. Kết thúc xong rồi, kết thúc rồi. Cô âm thầm khinh bỉ bản thân mình. Ai, sớm biết phải đi học thêm, học tiếng Latin. Ai nhanh chân thì đến trước. Cơ hội đã qua, kiếm điểm thì có lợi ích gì? Trong lòng cô không khỏi thở dài liên tục. Tất cả vọng tưởng đối với Ưng Tư Lạc trong nháy mắt bị phá hủy một cách vô tình. Lúc này, điện thoại di động trên bàn bỗng rung lên, phát ra thanh âm khanh khách, di chuyển loạn dọc theo cái bàn. Cô lấy tay chống đầu, cũng ngăn trở hai người bàn cách vách, miễn cưỡng nhìn số điện thoại một cái. Chị hai của cô gọi tới, chán nản nhặt thìa lên trước, rồi mới nghe điện thoại di động, thở ơ hỏi. Chị hai, tìm em. Em gái, mới vừa rồi trong lúc rảnh rỗi, chị đã hỏi trước giúp em. Bình thường nhà hàng bọn chị vốn không thể tiết lộ danh sách trò. Nhưng người bạn ở phía dưới quầy kia của chị lén tiết lộ. Có một phú thương tên Ưng Tư Lạc sẽ ở lại phòng tổng thống trong khách sạn bọn chị. Tối hôm nay, anh ta muốn tổ chức bữa tiệc tiếp khách, cần một đầu bếp đi lên lầu để nấu nướng. Đầu bếp mới mà bọn chị gọi lên lầu làm nhiệm vụ ở đầu bếp. Chị không biết Ưng Tư Lạc em muốn tìm có phải vị này hay không? Giọng của chị hai ôn hòa, ngữ điệu chậm rãi, nói tới trọng điểm. Cặp mắt vô thần của Tề Vân Vân dần dần mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn không hờn không giận cũng chậm rãi khôi phục đỏ thắm. Ở trong lời nói của chị hai, cô tìm được một tia hy vọng. Thì ra Ưng Tư Lạc ở nơi này, như vậy nói không chừng không phải cô hoàn toàn không có cơ hội. Cô có thể thừa dịp đêm tối gió lặng hạ thủ với anh. Chị hai, chị đúng là bồ tát sống của em, ha ha ha. Cô nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng đừng nói cho bất luận kẻ nào, chỉ tiết lộ cho em nha. Biết, biết rồi. Em tìm người này để làm cái gì? Anh ta là khách hàng của em sao? Chị hai tò mò hỏi. Coi như là vậy đi, là khách hàng tương lai. Tề Vân nghẹn cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực, cũng không biết mình đang hăng hái, vui vẻ vì điều gì nữa. À, được rồi, vậy chị đi làm việc. Chị hai cũng vui vẻ vì mình có thể giúp một tay. Dù sao em gái bởi vì cô cùng chị cả đều không chịu đi tới công ty bảo hiểm của cha làm việc, mới phải tự mình hy sinh. Không sao chị hai, chờ một chút, em còn có chuyện muốn nhờ chị giúp. Tề Vân Vân nói với chị hai, một kế hoạch tinh quái lại xuất hiện trong đầu cô. Em nói đi, dù sao hiện tại chị cũng hết bận rồi. Chị hai nói. Thương lượng một chút, tối nay khi chị đi làm đầu bếp cho Ưng Tư Lạc, để cho em lên theo tự nguyện làm trợ thủ cho chị có được hay không? Đây chính là kế hoạch của cô, xâm nhập vào trong chuyện là... Này, sao có thể? Chị hai sợ hãi, không biết em gái vì sao phải cầu xin cô chuyện ngoài khả năng như vậy. Chuyện là như thế này, công ty bảo hiểm của cha gặp vấn đề, em nhất định phải ký được một khoản hợp đồng lớn mới có thể cứu vãn công ty. Tề Vân Vân cắn môi, ngăn cản mình bật cười. Với lý do giả tạo này, nhất định có thể lừa gạt được chị hai, ngay thẳng của cô đấy. Chị là người duy nhất trên thế giới có thể giúp em chuyện này, em năn nỉ chị đấy. Chị hai nhà họ Tề quả nhiên tin là thật. Tại sao có thể như vậy? Nhưng là vạn nhất bị người lãnh đạo trực tiếp của chị biết thì phải làm sao bây giờ? Ông ta không giữ, biết được chuyện này nhất định sẽ không cho qua cho chị. Nếu không thì làm phục vụ cũng được. Giả mạo thân phận là gì cũng được, miễn có thể xâm nhập vào không gian quan trọng. Mục đích của cô chỉ có một, cô muốn chứng thật anh có còn nhớ rõ cô hay không. Phục vụ? Có lẽ có thể được, Nhưng mà nếu bị người khác phát hiện thì phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.